Cô vợ của ông trùm mafia. Chương 9, công khai. Gocchuyenaudio.com. Huyết Băng ngạo mạn đi ra khỏi phòng, tuy người ngoài nhìn vào thì không biết cô đang nghĩ gì, nhưng tận sâu thẳm trong đôi mắt màu tím lại đang buồn tủi vô cùng. Thật đáng ghét, chỉ vì cô không mang họ Thần thì không phải con của họ sao? Các người đó làm như cô không thắc mắc rằng tại sao mình không được mang họ Thần mà thay vào đó là họ Huyết. Huyết Băng lấy làm lạ, tại sao tên cô lại là Huyết Băng? Nếu huyết dịch ra sẽ là máu, còn băng dịch ra sẽ là đông. Tại sao cô lại có cái tên kỳ lạ đến vậy chứ? Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cô va vào một người hình, cô định ngước lên chửi cho người đó một trận nhưng chợt khựng lại rồi ánh mắt lộ vẻ cười. PBT, Huyết Băng vui vẻ ôm chầm lấy người đó, tuy người đó không cao to con nhưng gương mặt lại rất yêu nghiệt, lại mang vẻ đẹp như một đứa con gái, nhưng vẫn rất xinh trai mà. Huyết Băng, cô nương em còn nhớ đến ta à? PBT cười chọc Huyết Băng, cô cười cười một lúc rồi lại đánh lên tay PBT. PBT tại sao lại quay về, chẳng phải anh còn ở anh để làm việc hả? Cô tươi cười rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc một chút. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Tông mà sao anh lại không quay về chứ? Huyết Băng, thì ra trong tim em anh phũ phàng như thế à? PBT cười tươi khiến cho bao cô gái ngây ngất. Ây gu, sao em dám chứ? Anh toàn nghĩ sai về em. Giận anh, Huyết Băng lộ vẻ giận dỗi khiến cho PBT hơi nhíu mày. Huyết Băng, anh xin lỗi mà, hôm nay anh có dẫn theo một người đó. Anh biết em sẽ bất ngờ. PBT cười cười một chút rồi chọc chọc má Huyết Băng. Anh đưa anh Thành Trung về à? Cô hào hứng thấy rõ, khiến người nhìn cô nãy giờ nhíu chặt mày lại. Anh cũng đã nghĩ sẽ đưa cậu ta về đây với em nhưng... Cậu ta đang ở Thụy Điển không thể về đây, nhưng đừng buồn, anh mang VSL về cho em đó. PBT nhanh chóng trả lời khiến sắc mặt Huyết Băng kém đi, nhưng khi nghe được tin người con trai mang tên VSL kia đến thì cô rạng rỡ. Đâu anh ấy đâu? Cô tò mò nhìn xung quanh. VSL chuyện cũng đã nói cậu không bước ra thì đừng hòng tôi cho cậu về Mexico. PBT lạnh lùng nói, lập tức một cậu con trai dễ thương với mái tóc vuốt sang bên trái, ở trên là cặp kính cận khiến cô sao xuyến. Ai gu, VSL em nhớ anh chết mất, kính của anh lại dày hơn nữa rồi, em đã bảo là đừng làm việc nhiều rồi mà. Anh cãi em quài, Huyết Băng chu chu mỏ khiến cho PBT và VSL phì cười. Ôi người con gái này. Đã 18 tuổi rồi mà cứ như 1,8 tuổi vậy đó. Với người ngoài thì ngạo mạn, còn với tụi anh thì nhõng nhẽo. Ai gu, em rốt cục là có bao nhiêu bộ mặt đây Huyết Băng? VSL làm vẻ khó hiểu nhưng trong lòng anh ta biết tuốt về Huyết Băng. Em nhớ anh Thành Trung cơ, 3 năm không liên lạc gì với anh ấy rồi đó. Huyết Băng xìu mặt, Huyết Băng ơi là Huyết Băng, em tưởng chỉ có mình em nhớ cậu ta à, tụi anh cũng nhớ vậy. PBT cười nói, Huyết Băng đến giờ rồi con. Thuần Nguyên từ xa kêu đến khiến Huyết Băng giật mình nhưng nhanh chóng tạm biệt hai người kia, còn PBT và VSL thì nhún vai một cái rồi ai nấy cầm một ly rượu đi về phía sau Huyết Băng. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để dự buổi tiệc sinh nhật của con gái chúng tôi. Gocchuyenaudio.com. Thần Hiền tươi cười nói, sau đó mọi người dạt ra một bên để tránh đường cho cô gái diện một chiếc váy cúp ngực đính pha lê và đôi cao gót cao đi vào. Huyết Băng thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người, nhất là những chàng trai có ý đồ với cô, nhìn thấy cô liền thèm thuồng, bộ ngực và phần mông căn tròn, đường cong chữ S hoàn hảo, nước da trắng sáng, đôi môi đỏ đầy đặn, đôi mắt màu tím sâu lắng nhưng toát vẻ lạnh lùng, ngạo mạn. Quyền Thần Bảo đứng cầm ly rượu lại có chút thẫn thờ trước Huyết Băng, từ trước đến giờ Quyền Thần Bảo không có hứng thú với nam, cũng chẳng có hứng thú với nữ, nhưng đặc biệt Quyền Thần Bảo chỉ có hứng thú với mỗi Huyết Băng cô thôi. Lời nói đầu tiên cho phép Huyết Băng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây, tuy lúc đầu khi tôi xuất hiện thì có một vài chuyện đã xảy ra, và còn rời buổi tiệc lại 30p, chuyện này Huyết Băng tôi xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Huyết Băng cất lời, lời nói như rót mật vào tai những người có mắt, mọi người khen Huyết Băng không ngớt lời, tuy cô ngạo mạn nhưng nói chuyện biết trước biết sau rất đáng để công nhận. PBT và VSL đứng đó cười nhẹ, xem ra hai người đó suy nghĩ đúng. Huyết Băng lại trưng cái bộ mặt người lớn đó ra rồi. Huyết Băng quả thật là yêu nghiệt xuất chúng rồi. Sẵn đây tôi xin được thông báo, con gái chúng tôi Huyết Băng sẽ là hôn thê của Quyền Thần Bảo. Thuần Nguyên vừa dứt lời, Huyết Băng, PBT, VSL như sét đánh ngang tai, cái gì mà là hôn thê chứ? Chết tiệt, đèn chuyển hương sang Quyền Thần Bảo đứng dưới, ai nấy không khỏi trầm trồ trước sắc đẹp trời cho của Quyền Thần Bảo, họ như đôi uyên ương vậy, xứng đôi vừa lứa. Huống hồ chi Quyền Thần Bảo là người có thế lực mạnh và khối tài sản kết xù mà ai mà chẳng ao ước. Mẹ, mẹ, mẹ nói gì, con, cô bắt đầu hoang mang, nhưng thật sự là cô đang còn rất nhỏ. Nói thật ra là cô chưa muốn lấy chồng đâu, mẹ sẽ giải thích sau. Thuần Nguyên nhẹ nhàng nói khẽ, Quyền thần bảo bước lên cạnh cô, choàng tay qua ôm eo cô sát người mình để họ tin. Huyết băng quay sang nhìn quyền thần bảo, nhưng khía cạnh huyết băng nhìn quyền thần bảo khiến cô ngây ngất. PBT và VSL vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hoang mang cực độ. Không được, tôi không đồng ý, một kẻ như cô ta không xứng đáng có được quyền lão đại. Một giọng nữ khiến huyết băng và quyền thần bảo nhíu mày, còn những người Kaya thì tò mò. Lại chuyện gì nữa đây? Cách chương.